Lost Family hệ liệt bộ 2 cuộc chiến giữa cáo và sói. Bộ 2, góc truyện audio.com. Chấm, sao hắn ta vẫn chưa tỉnh? Giọng Phi sốt sắn vang lên. Em bình tĩnh chút coi. Bị thương nặng như thế thì ngủ lâu một chút có sao đâu. Louis bực mình mắng khẽ. Ngủ 2 ngày liền mà anh bảo là một chút. Có khi nào ngủ không dậy luôn không? Phi tự làm mình rối lên. Nhăn nhó nhìn Gino, Phi, câm miệng, Adam nhìn không được nữa gầm lên, ngồi cạnh anh là một cậu thiếu niên có vẻ đẹp bất lương đang cười khúc khích. Lần đầu em thấy anh ba ngốc như vậy, còn em nữa, vừa từ trại cải tạo về vinh quang quá nhỉ, Phi châm chọc, em nào có, Ray bất mãn bặm môi. Hai, mọi người chợt tự coi, Gino sắp tỉnh, Louis vừa lúc ổn định tình hình, thật không? Phi vui mừng nhảy tót lên giường, dương mắt chăm chú nhìn ai kia đang động đậy. Gino bị cái giọng ngoan ngoan của Phi làm tỉnh, hắn cố mở mắt nhưng không được, đành mở miệng, khàn khàn nói, chấm, Phi, em ổn chết đi được, anh, Phi căm tức muốn đánh người nhưng ngại ai đó bị thương nên nhịn. Mọi người trong phòng cười vang, đôi mắt Gino từ từ mở ra. Vì quá lâu không thấy ánh sáng nên mất một lúc hắn mới thấy rõ mọi thứ. Đối diện tầm mắt hắn là gương mặt đỏ hồng vì tức giận của Phi. Nhưng hắn vẫn thấy được niềm hân hoan của cậu khi hắn tỉnh lại. Anh thấy thế nào? Khát nước? À, nước đây. Phi lấy nước lọc trên tủ đầu giường giúp hắn uống. Louis thở phào lên tiếng. Vậy là tốt rồi, cậu mà không tỉnh lại chắc Phi đập bản hiệu của tôi mất. Ăn uống tẩm bổ vài ngày là trở lại như xưa. Tôi cũng đỡ phải nghe nó căn nhàn. Gino cười khẽ, động đến vết thương khiến hắn nhíu mày. Phi mắng, cười gì mà cười, đau chết anh bây giờ. Thật muốn hôn em liền một cái. Phi đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. Bên kia Ray thấp giọng than thở với Adam. Chúng độc nặng quá rồi. Không cứu được nữa. Adam chỉ nhếch môi, cùng Louis kéo theo Ray đi ra ngoài. Lúc này Phi mới bình ổn được sắc mặt, nhìn Gino hỏi han, anh đói bụng không? Không vội, anh đang ở đâu đây? Biệt thự của bố dây, anh ngủ tận 2 ngày. Gino nhíu mày, không ngờ vết thương nhỏ vậy mà làm hắn nằm giường mê man những 2 ngày. Lần này coi bộ Sarah sẽ san bằng trụ sở bọn chúng để trả thù rửa hận à? Tô lị đâu? Sarah sai đi làm việc rồi. Còn bị một tên tóc vàng hoe đeo bám ghê lắm. Hắc, tên Ian đó cũng được bố điều về thì lần này chấn động nước Mỹ đây. Anh, sẽ không tham dự chứ? Gino thấy vẻ mặt lo lắng của Phi thì lòng ngọt muốn chết. Kéo cậu lại hôn một cái rồi mới lên tiếng. Chỉ sợ Sarah sẽ không cho anh bước xuống giường trước khi vết thương lành hẳn. Bà ấy mà nổi giận thì đáng sợ lắm. Em, đã đáp ứng Sarah sang ý một thời gian rồi. Cậu lý nhí nói, cái gì, sao em lại đáp ứng? Không được, anh phải nói chuyện với bà ấy. Chẳng biết bà ấy muốn em sang đó làm gì nhưng chắc chắn không phải việc tốt lành. Anh từ từ, anh đang bị thương đó. Phi ngăn hắn đang muốn xuống giường. Anh nằm yên cho em. Phi, em mặc kệ, em sẽ đi. Ra sao thì ra, anh không tin em chẳng lẽ không tin người nuôi anh lớn sao? Chấm, anh chỉ lo lắng thôi. Phi hừ một tiếng rồi leo xuống giường đi ra ngoài. Gino hoảng hốt gọi theo. Phi, em muốn đi đâu, còn đi đâu nữa, lấy cháo cho anh ăn. Phi vừa tức vừa buồn cười chừng hắn một cái rồi ra ngoài. Gino cười khổ, bao giờ mà hắn đã lo trước sợ sau như thế này. Gino ở lại biệt thự nhà Lush một tuần rồi cũng kéo quân về nhà mình. Phi ngoài lúc đến công ty ra thì dính chặt lấy hắn khiến Ian đang làm khách nhà hắn hâm mộ không thôi. Mỗi lần gã ta than vãn sẽ bị Tô Lị trừng cho một cái đành ngậm ngùi ao ước. Sarah vẫn ngày ngày shopping, vui chơi dạo phố chẳng để chuyện gì vào mắt nếu không phải thủ hạ vẫn thương chạy về báo cáo chiến sự thì chẳng ai biết bà đã đánh phe Maliak tơi. Bởi hoa lá, Gino đã có thể hoạt động bình thường, chỉ là vẫn bị cấm hoạt động mạnh. Cả người hắn mỗi ngày thấy Phi đều ngứa ngáy muốn chết nhưng Phi thấy hắn có ý định động dục thì bóp chết từ trong trứng nước. trốn ở công ty cả ngày không về, mắt thấy vết thương sắp lành, ngày có thể lăn giường cùng cậu không xa. Sarah lại đột nhiên thông báo bà phải về ý tiếp bố già và muốn mang Phi theo cùng. Vì việc đó mà hắn với bà tranh chấp cả đêm. Thật ra mẹ muốn làm gì? Chấm, hắn đau đầu nhìn Sarah. Chẳng làm gì cả, ta chỉ muốn Phi biết được hoàn cảnh con lớn lên cùng những nguy hiểm mà nó phải đối mặt nếu nó muốn ở bên con. Nhưng điều đó đâu cần thiết, con có thể bảo vệ em ấy. Gino, con cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nó. Nếu hai đứa đã quyết định bên nhau cả đời thì nó cũng cần trang bị những kỹ năng có thể giữ mạng nó trong nguy hiểm mà không liên lụy đến con. Trừ phi con với nó chỉ là vui đùa thì ta không cần phải làm việc này. Không phải, con chỉ sợ em ấy lui bước. Thế thì nó càng không xứng đáng để con yêu. Gino, hãy thử tin nó một lần cũng như tình yêu của con dành cho nó đủ khiến Phi không thay đổi đi. Ta và bố con chỉ có yêu cầu như vậy thôi. Được rồi, con đồng ý. Sarah vỗ vai hắn rồi ra ngoài. Bắt gặp Phi đang nghe lén ngoài cửa. Sarah nhìn cậu nhếch môi. Nghe hết rồi, vậy chuẩn bị hành lý đi. Ngày mai chúng ta lên đường. Tôi hy vọng cậu không để tôi có lý do xóa sổ cậu chỉ vì một phút chần chờ nào đó. Sẽ không, Phi cười khẽ đáp lại. Sarah không nói gì đi mất. Cậu thở ra một hơi. Người phụ nữ này thật đáng sợ. Phi rón rén vào phòng. Gino đang đứng bên cửa sổ hút thuốc. Gió đêm thổi vào khiến mái tóc hắn tung bay như mộng ảo. Phi lặng im đứng nhìn. Trong lòng tặc lưỡi không thôi. Cơ bắp này, thắt lưng này, cả cái đó nữa. Mọi thứ đều khiến máu mũi cậu có nguy cơ phun trào. Thật ra cậu cũng nhịn đến khổ. Mỗi ngày cứ nhìn hắn và thân nằm cùng. Cậu chỉ muốn một phát đè hắn ra hấp diêm, nhưng hắn bị thương nên phải giả bộ không hứng thú. Sắp tới lại xa hắn một thời gian. Sao cậu nhịn nổi đây? Gino biết Phi vào phòng, yên lặng chờ cậu lên tiếng mà đợi mãi không thấy. Hắn nhíu mày quay lại, thấy cậu đực mặt ra nhăn nhó làm hắn buồn cười. Sao thế? Hai, chỉ đang nghĩ, xa anh tận mấy tháng sao sống nổi? Gino nhướng mày. Anh có thể hiểu là em đang nói. Em yêu anh, không có anh em sẽ chết. Xì, làm gì xến vậy? Hắc, không nỡ à, có một chút. Anh có thể về thăm em. Dù sao Sarah chỉ muốn em đi cùng bà sang Ý cũng không có nói anh không được về. À tốt quá, Gino bật cười, ngồi lên chiếc ghế bành ngay cửa sổ. Qua đây, Phi uốn éo đi qua. Không thấy mắt hắn vì cậu vểnh mông mà tối đi. Chờ cậu đứng trước mặt hắn, Gino kéo cậu ngồi lên đùi mình, Phi phối hợp ngồi xuống. Hôm nay không trốn, hắn cắn yết hầu cậu hỏi. Bàn tay nhanh nhẹn tháo từng chiếc cúc áo của cậu ra, mai đi rồi. Trốn nữa phải đến bao giờ mới được làm? Hắc, em tiểu dâm đãng này. Gino thoát cái đã lột sạch chân Phi, thân hình trắng nõn đã ửng lên một màu hồng dụ dỗ hắn yêu thương. Hắn để cậu ngồi dạng chân trên đùi hắn, hai tay ôm cổ hắn, mông cậu ngồi trên con quái vật to lớn đã sưng lên một cục dưới quần hắn. Ân, Gino, hôn em, Phi ưỡn thân, đưa đầu về đã dựng đứng trước miệng hắn, động tình dụ dỗ hắn mút vào. Phần mông cậu động đậy ma sát bên dưới khiến phân thân hắn đã cứng càng cứng hơn và nóng hơn nữa. Gino liếm mút từng đầu về cậu khiến chúng dựng đứng hết cả lên. Phân thân của cậu cũng ngẩng đầu cọ vào bụng hắn, bàn tay hắn nắn bóp cánh mông cậu, sự mềm mại co giãn khiến hắn thích đến không dừng tay. Phi cúi đầu, nhắm ngay miệng hắn hôn xuống, môi lưỡi dao triền phát ra tiếng nước, khiến hai người đều hưng phấn. Ân, bàn tay Gino chen theo kẻ mông cậu chạm vào huyệt khẩu đang mở ra khép vào vì hứng khởi. Đè ép xung quanh nếp uốn một lúc mới đâm vào một ngón tay. Phi rên lên, bên dưới hút chặt ngón tay hắn. Gino không nhìn được cấp tốc đưa đẩy ngón tay. Mở rộng hậy huyệt lúc nào cũng chật khích của cậu. À, Gino, sâu một chút. À, cậu phối hợp nâng eo lên để hắn đi sâu vào. Chẳng mấy chốc mà ba ngón tay hắn đâm vào đều ướt đẫm dịch ruột. Vách thịt lại mẫn cảm đến khẽ động một chút là hút chặt lại. Gino ồ ồ thở, rút tay ra, nâng eo cậu lên giải phóng ra phân thân to cứng đã dì nước của mình. Hôn ngực cậu khẽ nói, Phi, tự mình ngồi xuống, Phi liếm liếm môi, cầm phân thân đồ sộ của hắn vuốt vài cái làm Zino thở dốc. Sau đó liền để quy đầu ngay huyệt khẩu vô cùng khao khát của mình. Chậm chậm ngồi xuống, ân, Phi nhíu mày, quy đầu to lớn đi vào kéo huyệt khẩu căng ra cực hạn. Làm cậu đau sựng lại, yếu ớt nhìn hắn, to quá, không vào được, nhịn một chút, chán Zino ướt đẫm mồ hôi. Hắn nắm phân thân cậu xoa nắn, thỉnh thoảng lại ấn vào lỗ nhỏ trên đỉnh khiến cậu run lên. Cái miệng bên dưới cũng thả lỏng hút vào vật to lớn của hắn. Một lúc đã đi vào hoàn toàn, Zino thỏa mãn thở ra, Phi cũng bắt đầu vặn vẹo eo tìm khoái cảm. Phân thân hắn được cậu bao vây chặt chẽ, mỗi lần cậu ngồi xuống đều đi vào tận gốc, khoái cảm như thủy triều dâng lên khiến hai người đều thở dốc. Mãnh liệt triều tống, a Zino, sâu quá, tiếng bạch bạch vang lên mỗi lúc mỗi dồn dập, đỉnh phân thân của hắn đâm vào điểm mẩn cảm của Phi khiến cậu sụi lơ. Vách thịt mút chặt khiến hắn phát điên, Zino nắm chặt hông cậu thúc lên dồn dập. Trước mắt Phi trắng xóa một mảng rên lên, phóng thích, hắn cũng đâm thêm vài cái rồi xả tất cả vào bên trong cậu. Zino ngồi một lúc cho cả hai hồi sức mới ôm cậu về giường. Phân thân chôn trong cơ thể Phi theo từng bước chân hắn mà đâm vào khiến cậu rên rỉ. Phân thân lại có phản ứng, bọn họ lên giường tiếp tục làm, vào phòng tắm cũng làm, đến khi kiệt sức mới ôm nhau ngủ. Vết thương của Zino vì vận động kịch liệt mà rỉ máu. Hắn cũng chẳng sức đâu quan tâm, chỉ đem phân thân chôn vào cơ thể cậu lúc này đã mệt lã. Chầm chầm ngủ, vì thế Phi vào sáng hôm sau vô cùng oán giận ai đấy đã chôn cái thứ to lớn không phải người thường của mình vào cơ thể cậu suốt đêm khiến phía sau cậu sưng lên, khó chịu vô cùng mà lên máy bay cùng Sarah sang Ý, bỏ lại ai đó với vẻ mặt oán phu bị ruồng bỏ ở sân bay. Phi đến Ý cũng coi như dễ sống nếu không phải mỗi ngày đều thức dậy thật sớm luyện thể lực cùng trợ lý của Sarah. Mặc dù đau khổ nhưng cậu rất nhanh vui mừng vì bụng mỡ của mình đã được triệt tiêu. Thêm cơ bắp đã săn chắc trở lại, Phi không bằng Zino nhưng cậu đã thấy hài lòng. Bố già có qua xem cậu vài lần, đều mang vẻ mặt không có việc gì làm nên mới sang đây khiến cậu hận đến nghiến răng. Cậu được đích thân Sarah luyện bắn súng, nhìn thứ vũ khí lạnh lẽo nặng ịch đó mà trong lòng thấy chán ghét. Nhưng nhớ đến Zino đã cùng thứ này làm bạn rất nhiều năm mới có thể gặp cậu. Cậu cũng không quá bài xích nó nữa. Học cũng tiến bộ thần tốc khiến Sarah rất hài lòng. Thấm thoát đó mà gần 2 tháng trôi qua, Zino có gọi qua cho cậu vài lần nhưng rất nhanh cúp máy vì bận rộn. Phi thở dài, hôm nay hiếm khi Sarah tốt bụng cho cậu ra ngoài dạo chơi. Cậu muốn làm một việc có ý nghĩa, nhớ đến sau lưng Zino có một vài hình xăm rất đẹp. Cậu chợt muốn xăm một hình làm quà tặng hắn. Này anh bạn, cậu hỏi vệ sĩ bên cạnh mình. Vâng, anh biết chỗ nào xăm mình tốt không? Ngài muốn xăm, đúng vậy, vậy ngài đợi tôi liên hệ người của chúng ta. Ồ, vậy thì tốt quá. Phi vui vẻ trở về phòng mình, muốn nghĩ xem nên xăm hình gì thì đẹp. Sarah cùng bố già vừa lúc đi qua nghe được, trao đổi ánh mắt rồi nói với thủ hạ kế bên. Khi nào Nick đến thì bảo cậu ta xăm biểu tượng của gia tộc vào luôn. Vâng, Phi đợi mất nửa ngày người xăm mình mới tới. Đó là một chàng trai còn rất trẻ. Trên người cậu ta có rất nhiều hình xăm. Nick vui vẻ chào Phi. Xin chào, ngài muốn xăm hình gì? Một cái đầu sói, này thì dễ thôi, một giờ là xong ngay. Cậu ta vừa nói vừa đem dụng cụ ra vẽ hình. Vài nét đã ra một cái đầu sói. Tôi muốn mắt sói màu xám. Không thành vấn đề, cậu ta nói nhưng vẫn vẽ thêm một biểu tượng bên ngoài đầu sói. Đó là hai hình tròn nằm trên một hình tam giác, bên trên có viết vài chữ, Hy Lạp và một chữ Cavalon. Tại sao phải thêm hình này? Bố già bảo đấy, xong rồi, anh muốn xăm chỗ nào? Phi chợt đỏ mặt khiến cậu ta ngẩn ra. Chẳng lẽ anh muốn xăm lên cái đó? không phải, là mông, phi lý nhí, hoài, tưởng gì, mông thì mông, làm chi đỏ mặt, hại tôi nghĩ bậy, nằm xuống, cởi quần, nâng mông lên, phi nghe câu cuối kỳ thì sao ấy nhưng vẫn làm theo. Cậu úp sấp trên giường đưa ra hai cánh mông trắng nõn. Cảm giác mát lạnh khiến cậu xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Hoa, mông thật trắng, câm miệng, chấm chấm chấm chấm chấm. Được rồi, đùa anh thôi, chúng ta bắt đầu nhé. Sẽ hơi đau đó, Mít lấy thuốc sát trùng lau qua mông trái của cậu. Cảm giác lạnh ngắt làm Phi rung lên. Cậu ta đem hình mẫu vừa vẽ dán lên, còn xoa xoa vài cái khiến Phi da gà nổi hết cả lên. Không phải Zino nên cảm giác thật khác biệt. Đợi tôi một chút, cậu ta xuống giường, lấy kim xăm ra khử trùng và pha màu thuốc mới trở lại. Mang bao tay y tế vào bắt đầu xăm hình lên mông cậu. Cảm giác kim đâm vào da vô cùng đau đớn. Phi cắn răng nhịn, một lúc cũng quen, không quá khó chịu nữa. Nick rất chú tâm, đúng một giờ sau hình xăm hoàn tất, Phi thở hắt ra một hơi. Mông đau đớn khiến cậu chỉ muốn nằm ì trên giường. Nick thu dọn dụng cụ, dặn dò một vài điều kiên cữ rồi đi ra, chờ cửa phòng đóng lại. Phi lột phăng cái quần còn trên mông mình ném đi, nhảy xuống giường đứng trước gương ngắm nhìn. Hình xăm màu đen nổi bần bật trên nền da trắng khiến cậu vô cùng rung động. Nhất là đôi mắt xám của sói làm cậu nhớ Zino vô cùng. Cậu thở dài trở lại giường. Phải một tuần hình xăm mới hết đau. Zino cố gắng giải quyết xong công việc ở Mỹ rồi tranh thủ bay về Ý thăm cục cưng của hắn. Nghe giọng điệu oán than của cậu làm hắn cũng sốt ruột theo. Tô Lệ, bên này giao cho cậu. Ta đi vào hôm sẽ về. Vâng, thiếu gia, cách chương.